Sắc mặt của U Nguyệt công chúa cứng đờ. Mắt ngươi mù sao? Ngươi giả gái, ta nữ giả nam trang, nhìn không thấy hả? Bất quá U Nguyệt công chúa đã hiểu rõ, trước kia ở trong hoàng cung, là các cung nữ cố ý nịnh nọt mình, mình nữ giả nam trang so sánh với Trương Chính Đạo giả gái, căn bản không phải một đẳng cấp. U Nguyệt công chúa, nếu không ta trang điểm cho ngươi? Trương Chính Đạo hỏi. Vẽ thành như ngươi. Còn không bằng ta chết cho rồi. Ngươi đừng tới. U Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên. Ngươi không tin tay nghề của ta. Vẻ mặt Trương Chính Đạo nghi hoặc, Vương Huynh, U Nguyệt công chúa không tin ta, nếu không ta ngụy trang giúp ngươi trước. Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả. Không cần, tự ta biết ngụy trang. Vương Khả lập tức ngăn Trương Chính Đạo lại. Thủ đoạn của Vương Huynh cũng không ít, ngươi muốn ngụy trang như thế nào? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Mục đích của ngụy trang là để người không nhận ra khuôn mặt của ngươi mà thôi, không nhận ra khuôn mặt, chỉ cần bôi loạn một chút là được. Không cần hy sinh lớn như ngươi. Vương Khả cổ quái nhìn gương mặt của Trương Chính Đạo. Bôi loạn một chút. Có ý gì? Trương Chính Đạo sững sờ. Vương Khả lật tay lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp bình, có thể nhìn thấy trong bình có chút chất lỏng trong suốt. Chính là cái này, bôi lên mặt là được. Hiệu quả khẳng định tốt hơn ngươi. Vương Khả giải thích. Chương 27, Mù đường, 2, Phụ trách, Vô tà tim, bôi cái này là được. Không có khả năng, thuật dịch dung của ta là cao cấp nhất. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo không tin. Dịch dung cao cấp nhất, chính là đóng vai xấu xí sao? Mí mắt của U Nguyệt công chúa co giật, nhìn về phía bình nhỏ trong tay Vương Khả. Dung dịch trong suốt kia có tác dụng gì? Bất quá mặc kệ hiệu quả như thế nào, khẳng định cũng tốt hơn Trương Chính Đạo. U Nguyệt công chúa lập tức đổ ra nửa bình, thoa lên mặt mình. U Nguyệt công chúa, không cần bôi nhiều như vậy. Vương Khả kêu lên. Nhưng đã muộn, chỉ thấy trên mặt U Nguyệt công chúa đỏ bừng. Sau đó toát ra vô số chấm nhỏ, khuôn mặt cực kỳ khó coi. T. Trương Chính Đạo hít vào một ngụm khí lạnh, cách dịch dung của Vương Khả chính là hủy dung sao? Đối với mặt của mình, cũng có thể hạ ngoan thủ được. Con mẹ nó quá hung ác rồi. Khủng bố như vậy, thế nào? Sao trên mặt ta nóng như vậy? U Nguyệt công chúa nghi ngờ hỏi. Nghi hoặc lấy ra một cái gương soi thử. Quỷ, không, đây là mặt của ta. Không muốn đâu. U Nguyệt công chúa thét lên, mình bị hủy dung. Một vết sẹo đã để U Nguyệt công chúa tuyệt vọng, giờ phút này hủy dung nhan, U Nguyệt công chúa lập tức có ý định tự tử. Đừng lo lắng. Chỉ là mụn nhọt mà thôi, dung dịch kia kích thích làn da, làm nó sinh ra mụn nhọt, chờ đến Thiên Lang Tông, ta sử dụng thuốc tiêu viêm, bôi lên là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vương Khả lập tức giải thích. Thật không? U Nguyệt công chúa hoảng sợ nhìn về phía Vương Khả. Yên tâm. Vương Khả gật đầu. Vừa nói Vương Khả vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chấm một chút bôi lên mặt, trên mặt lập tức sinh ra vô số mụn nhọt, rất nhanh, khuôn mặt của Vương Khả cũng bị mụn nhọt bao phủ. Người không quá quen thuộc Vương Khả, thật đúng là nhận không ra. Mặc dù xấu xí chút, nhưng còn có nhân dạng. Tốt hơn của U Nguyệt công chúa nhiều lắm. Bôi chút xíu là được. Sao ngươi không nói sớm? U Nguyệt công chúa tức giận nói. Ta định nói, nhưng ngươi quá hấp tấp. Vương Khả giải thích. Hừ. U Nguyệt công chúa phiền muộn không nói gì. Trương Chính Đạo, ngươi có muốn bôi một chút hay không? Vương Khả hỏi. Trương Chính Đạo nhìn U Nguyệt công chúa, khuôn mặt co rúm nói, thôi được rồi, tự ta biết ngụy trang, không cần bôi loạn. Cũng tốt. Hiện tại chúng ta không cách nào trốn, phải nghĩ cách làm sao tiến về Thiên Lang Tông. Vương Khả cau mày nói. Ngươi không phải nói muốn chờ bọn họ kết thúc tìm kiếm mới đi sao? Không đợi được. Thời điểm chạy, không phải thấy có người bay ở trên trời sao? Xem ra đệ tử Kim Ô Tông đã tới, hơn nữa còn thu đám người Nhiếp Thiên Bá, mới vừa rồi nổ tung, có thành phần nhục nhã đệ tử Kim Ô Tông, chỉ sợ đệ tử Kim Ô Tông sẽ tham dự tìm kiếm. Không thể không đi mau. Vương Khả cau mày nói. Vậy thì đi thôi. Ngươi dẫn đường. Trương Chính Đạo nghi ngờ nói. ta vận rủi quấn thân, không thể dẫn đường được. Các ngươi ai dẫn đường? Vương Khả nhìn hai người. Trương Chính Đạo và U Nguyệt công chúa nhìn nhau. Ta tới. U Nguyệt công chúa trầm giọng nói. Ngươi biết đường tới Thiên Lang Tông? Vương Khả hỏi. Đương nhiên, ta xem qua địa đồ của Thập Vạn Đại Sơn, còn biết một vài đường tắt, làm sao có thể đi sai được. U Nguyệt công chúa vỗ ngực cam đoan. Tốt. Hai người gật đầu. Do U Nguyệt công chúa dẫn đường, ba người lập tức rời miếu cổ, lần này đi, chính là hai ngày hai đêm. U Nguyệt công chúa dẫn đường thật tốt, trên đường một người lùng bắt cũng không thấy. Ha ha, chúng ta hẳn đã đi ra vòng vây của bọn họ. Trương Chính Đạo hưng phấn nói. Vương Khả khẽ nhíu mày, nhưng vì sao ta có loại dự cảm xấu nhỉ? Hai người các ngươi không cần lo lắng. Ta dẫn đường, các ngươi yên tâm là được. U Nguyệt công chúa nói. Vương Khả trầm mặt. Lần trước pháo lễ hội nổ tung còn rõ mồn một ở trước mắt, Vương Khả đã có chút nghi ngờ U Nguyệt công chúa. Nhìn xem, vượt qua ngọn núi phía trước, thì có thể nhìn thấy một tiên trấn. U Nguyệt công chúa khẳng định nói. Phải không? Bất an trong lòng Vương Khả càng ngày càng mạnh. Đi thôi. Ba người lập tức bay qua ngọn núi, rơi vào trên một gò đất bằng phẳng, nhưng sắc mặt cả ba đều cứng đờ. Phía trước hình như có một cái miếu cổ. Sắc mặt của U Nguyệt công chúa cổ quái nói. Bộ dáng giống ngôi miếu mà hai ngày trước chúng ta nghỉ ngơi như đúc. Con sông lớn ở bên cạnh cũng giống như đúc. Ta còn ở chỗ đó hóa trang nha. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ba người lập tức đi đến trước miếu cổ, nhìn bảng hiệu mục nát kia. Vương Khả đen mặt nói, cái gì giống như đúc chứ? Trấn Ma Tự, vẫn là Trấn Ma Tự, chúng ta lại trở về chỗ cũ. Chúng ta đi hai ngày. Lại trở về chỗ cũ. Trương Chính Đạo kinh ngạc. Có khả năng. Thanh âm của U Nguyệt công chúa lý nhí. U Nguyệt công chúa, ngươi không phải là dân mù đường đó chứ? Sắc mặt của Vương Khả cổ quái hỏi. Ách, cảm giác phương hướng của ta hơi yếu, ta. U Nguyệt công chúa bất đắc dĩ cúi đầu nói. Vương Khả. Trương Chính Đạo. Ba người chạy hai ngày, lại trở về chỗ cũ. Bản thân anh minh một đời. Thế mà mắt bị mù, tìm dân mù đường dẫn đường. Thời điểm Vương Khả, Trương Chính Đạo tức giận. Người nào? Một tiếng gào to từ trong miếu cổ truyền ra. Hai ngày trước, trong cổ miếu không có người, hiện tại trong cổ miếu có người rồi. Vương Khả, Trương Chính Đạo, U Nguyệt công chúa nhìn tới, chỉ thấy Nhiếp Thiên Bá khí thế hung hăng từ trong cổ miếu đi ra. Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả xém chút phun máu, U Nguyệt công chúa dẫn mình đi vòng tròn hai ngày, còn kéo mình đến trước mặt Nhiếp Thiên Bá. Lần trước pháo lễ hội gì kia hố mình gần chết, hiện tại lại tới hố mình. Tìm hai ngày, Vương gia nhiều người như vậy. Lại một cái cũng không tìm được. Nhiếp Thiên Bá tức hổn hển, hai ngày này tìm người bốn phía, nhìn ai cũng giống như Vương Khả, hiện tại tới miếu cổ này lại gặp được ba người. Ba người này là người mình muốn tìm sao? Nhiếp Thiên Bá liếc nhìn lại. Nữ nhân mập mạp kia không ngừng xoa ngực, mặt đầy son phấn nhìn Nhiếp Thiên Bá, làm hắn tê cả da đầu. Chương 28, U Nguyệt công chúa thật biết bảy người, một, phụ trách, vô tà tim thị lực trùng kích còn khoa trương hơn đại biểu tỷ của Vương Khả, để cho Nhiếp Thiên Bá lần đầu tiên sinh ra cảm giác quyết không muốn gặp lại lần hai. Quá cay mắt rồi. Tiếp theo là Vương Khả, thân hình của Vương Khả cố ý còng xuống, con mắt híp, mụn nhọt vừa vặn che lấp khuôn mặt, trong lúc nhất thời Nhiếp Thiên Bá cũng không liên tưởng đến Vương Khả anh tuấn tiêu sái kia. Nam nhân cuối cùng lại mang theo mạng che mặt của nữ nhân. Nam tử kia thân cao không bằng Vương Khả, Nhiếp Thiên Bá cũng không nghĩ tới mấy người mình muốn tìm. Thật xúi quẩy. Vẻ mặt của Nhiếp Thiên Bá phiền muộn. Nơi xa trong lòng ba người Vương Khả thầm thở dài, lần này ngụy trang qua được cửa ải rồi sao? Ngươi, lấy mạng che mặt xuống, một nam nhân, mang khăn che mặt của nữ nhân, mẹ nó thật ẻo lả, lấy xuống cho ta xem một chút. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói. U Nguyệt công chúa lo lắng. Đệ đệ ta mắc bệnh hủi, không tiện lấy khăn che mặt, sẽ truyền nhiễm, ta là vừa mới bị lây xong. Thanh âm của Vương Khả khàn khàn nói. Bệnh hủi. Hừ, Ta không sợ, lấy xuống. Nhiếp Thiên Bá lật tay lấy ra trường đao. Mặc dù không nghi ngờ ba người này, nhưng vẫn theo thói quen muốn xác định một chút. U Nguyệt công chúa phiền muộn, ở dưới Vương Khả ra hiệu, cuối cùng lấy khăn che mặt xuống, vừa lấy xuống, lông tơ của Nhiếp Thiên Bá dựng đứng, cái này là bệnh hủi gì? Đây là mặt người sao? Nhanh che lại, nhanh che lại. Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. U Nguyệt công chúa càng ngày càng phiền muộn, bản thân từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ còn chưa bị người ghét bỏ như vậy, đều do Vương Khả. U Nguyệt công chúa tức giận đeo khăn che mặt lên. Được rồi, cút đi, đừng có ở đây buồn nôn ta. Nhiếp Thiên Bá buồn bực quát mắng. Ánh mắt ba người sáng lên, coi như qua cửa này. Không có nói nhảm nhiều. Ba người quay đầu muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, có lẽ vị Trương Chính Đạo hưng phấn quá độ, thân hình uốn éo, xoạch một tiếng, dưới chân rớt xuống hai quả dưa hấu. Bước chân của ba người dừng lại, Nhiếp Thiên Bá cũng sững sờ, mờ mịt nhìn lão phụ bộ ngực khô quắt xuống, còn có hai trái dưa hấu dưới chân. Không khí hiện trường bỗng nhiên ngạt thở, lão phụ kia không ngừng vò ngực, vò đến rơi ngực luôn sao? Sao, sao? Nhiếp Thiên Bá mờ mịt nhìn hai quả dưa hấu. Dưa dây đứt rồi. Trương Chính Đạo sợ hãi nói. Vương Khả đang định tìm lý do vãn hồi, nhưng U Nguyệt công chúa khẩn trương quá độ. Bỗng nhiên kêu lên, lộ rồi, chạy mau. Giọng nữ. Ngươi thật ẻo lả. Không đúng, nữ. Trong nháy mắt Nhiếp Thiên Bá phản ứng lại, dậm chân nhảy ra. U Nguyệt công chúa quay đầu chạy trốn, Trương Chính Đạo cũng không đoái hoài gì tới hai quả dưa hấu, vội vàng chạy theo. Ở trước mặt ta còn muốn chạy. Nhiếp Thiên Bá gầm lên, nhảy tới trước mặt hai người. Oanh! Hắn vung ra một quyền, U Nguyệt công chúa vừa mới chạy trốn bị đánh bay về, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Thiên Bá vung đao chém về phía Trương Chính Đạo. À! Trương Chính Đạo sợ hãi lấy ra một thanh trường kiếm nghênh đón. Oanh! Trường kiếm trong tay Trương Chính Đạo vỡ nát, cả người cũng bay ra, hung hăng rơi xuống đất. Nhiếp Thiên Bá hoành đao ngăn đường đi của ba người, vẻ mặt dữ tợn. Tên ẻo lả. Không đúng, ngươi là nữ. Vừa rồi ngươi nói lộ tẩy. Ta hiểu rồi, ha ha ha, ha ha ha ha, U Nguyệt công chúa, là ngươi, thực là đi mòn dậy sắc tìm chẳng thấy, các ngươi lại tự đến trước mặt ta. Ha ha ha ha. Nhiếp Thiên Bá cười to nói. Vẻ mặt U Nguyệt công chúa tức giận nói, Nhiếp Thiên Bá. Một ngày nào đó ta sẽ báo thù. Ha ha ha, báo thù. Đừng có nằm mộng, bắt được ngươi, ta liền thành đệ tử của Kim Ô Tông. Ngươi lấy cái gì báo thù? Đúng rồi, hai vị này là, để ta xem một chút, người đeo dưa hấu là. Nhiếp Thiên Bá nghi hoặc nhìn Trương Chính Đạo từ dưới đất bò dậy. Cố nhìn cảm giác nôn ói, Nhiếp Thiên Bá cẩn thận quan sát, từ thân hình suy đoán, bỗng nhiên nhíu mày, ngươi là Trương Thượng Tiên, Trương Chính Đạo. A ha ha ha ha, sao ngươi lại trở thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy? Tiểu Nguyệt Nguyệt của ngươi đâu? Ha ha ha ha. Sau đó Nhiếp Thiên Bá nhìn về phía Vương Khả, nếu ta đoán không sai, vị này là Vương gia chủ, hảo thủ đoạn, vừa rồi thiếu chút nữa lừa được ta. Ở trước mặt ta, cũng có thể để ta nhìn lầm, ngươi vẫn là người thứ nhất. Giờ phút này Nhiếp Thiên Bá hưng phấn không thôi, nhận ra được toàn bộ ba người. Nghĩ không ra bản thân tùy tiện chọn con đường, lại mò được cá lớn. Vương huynh, lần này lộ tẩy, chỉ có thể liều mạng rồi. Trương Chính Đạo buồn bực đi lên phía trước. Đúng vậy, Vương Khả, chúng ta cùng tiến lên, hắn chỉ có một người. U Nguyệt công chúa lau máu tươi ở khóe miệng, lấy hết dũng khí nói. Vương Khả. Mẹ nó, vừa rồi nếu không phải các ngươi phối hợp hoàn mỹ như vậy, chúng ta có thể bại lộ sao? Không thấy Nhiếp Thiên Bá đã để chúng ta đi sao? À ha ha ha. Ba người các ngươi. Ta chỉ có một người. Có thể đấu với ta sao? Vừa rồi ta đã thử ra, Trương Chính Đạo, U Nguyệt công chúa, các ngươi không phải đối thủ của ta. Về phần Vương Khả, thì càng không cần phải nói, hắn ở Chu Tiên Trấn làm ăn, ta tự nhiên phải tra hắn rõ ràng, tiên thiên cảnh bình thường, cũng muốn đối địch với ta. Ta là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa tuyệt học phong thần công của Nhiếp gia ta, xem như đệ tử tiên thiên cảnh bình thường của tiên môn, cũng không phải đối thủ của ta. ba người các ngươi, lấy cái gì đấu với ta? Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Nhiếp gia chủ, có phải ngươi quá tự tin rồi hay không? Vương Khả tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Tự tin? Ta nói chính là sự thật, ở trong tiên thiên cảnh, ta cơ hồ không có đối thủ, bằng ngươi còn kém xa lắm, những ngày này lừa gạt ta xoay quanh, hừ, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy, ta sẽ để ngươi nhìn thấy, ta bắt tất cả đệ tử vương gia, nam làm nô, nữ làm điếm, ta muốn để ngươi hối hận vì chọc Nhiếp Thiên Bá ta. Phong thần đao. Chương 29, U Nguyệt công chúa thật biết bảy người, hai, phụ trách, vô tà tim Nhiếp Thiên Bá giữ tận hét lớn, chém tới một đao. Trương chính đạo, U Nguyệt công chúa vội vàng lấy ra một thanh trường kiếm nghênh đón. Oanh! Hai người lại bị Nhiếp Thiên Bá chém bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, không ngừng kêu thảm thiết. Mà Vương Khả lại tránh được một đao kia. Vương Khả, ngươi không có nghĩa khí, nói cùng nhau xông lên, sao ngươi lại tránh? Trương chính đạo cả kinh kêu lên. Các ngươi nghỉ ngơi đi, Nhiếp Thiên Bá, ta tới ứng phó. Vương Khả lắc đầu. Cái gì? Một mình ngươi? U Nguyệt công chúa. Trương chính đạo trừng to mắt. Nhiếp Thiên Bá cũng sững sờ, ngươi. Một người đối phó ta. A ha ha, Vương Khả, ngươi bị ta dọa sợ choáng váng rồi sao? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn tranh phong với ta. Kẻ nghèo dựa vào sức người, kẻ giàu dựa vào khoa học kỹ thuật, phi, nói sai rồi, Nhiếp Thiên Bá ngươi tu luyện dựa vào công pháp, Vương Khả ta tu luyện dựa vào là nhiều tiền. Vương Khả lạnh lùng nói. Dựa vào nhiều tiền? Nhiếp Thiên Bá không hiểu mô tê gì. Nhiều tiền, có thể mua pháp bảo nha. Ngươi xem thanh kiếm này của ta như thế nào? Vương Khả cười nói. Chỉ thấy Vương Khả từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh. Trường kiếm thường thường không có gì lạ, nhưng khi Vương Khả lấy ra, liền nở rộ thanh quang, sát khí kinh khủng bao phủ Nhiếp Thiên Bá, làm lông tơ toàn thân hắn dựng đứng. Nhiếp Thiên Bá theo bản năng cảm thấy không đúng, đang muốn xông lên, lại nhìn thấy Vương Khả buông lỏng tay, thanh trường kiếm màu xanh liền quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung. Kiếm không được người cầm, lại lơ lửng ở giữa không trung. Phi, phi kiếm. Nhiếp Thiên Bá cả kinh, một cử động nhỏ cũng không dám. Trương chính đạo lau máu tươi ở khóe miệng, kinh ngạc nói, Vương Khả, ngươi từ chỗ nào lấy được phi kiếm? Ngươi lại có được loại pháp bảo này? Phi kiếm? Không có khả năng. Ngươi làm sao có được phi kiếm? Ở tiên môn, ngay cả cường giả kim đan cảnh, phần lớn cũng không có tư cách sử dụng phi kiếm, chỉ có cường giả nguyên anh cảnh mới có thể rèn đúc phi kiếm, điều đó không có khả năng, ngươi chỉ là tiên thiên cảnh nho nhỏ, làm sao có thể có được phi kiếm? Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Một thanh phi kiếm, ở tiểu tiên môn cũng có thể làm bảo vật trấn phái, phi kiếm vừa ra, kiếm tùy tâm động, lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm, chớp mắt đã tới, ngay cả cường giả kim đan cảnh cũng không dám ngạnh kháng, Vương Khả, ngươi phát tài rồi, cái này mua được từ chỗ nào vậy? Trương chính đạo kích động kêu lên. Giờ phút này phi kiếm khóa chặt Nhiếp Thiên Bá, bảo Nhiếp Thiên Bá làm sao dám lên? Trong truyền thuyết, bảo vật kia có thể miễu sát kim đan cảnh, mình có thể chống cự được sao? Không được nhúc nhích, giơ tay lên, bằng không ta sẽ bắn, nhầm, ta sẽ kích hoạt phi kiếm. Vương Khả lạnh lùng nói. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá cứng đờ, phi kiếm khóa chặt mình, sát cơ bắn ra bốn phía, cho Nhiếp Thiên Bá thêm 10 lá gan cũng không dám động, Vương Khả phải có vận khí nghịch thiên như thế nào, mới thu hoạch được một thanh phi kiếm. Ngươi có phi kiếm, còn đến Chu Tiên trấn ta làm gì? Phong thần công? Có tác dụng chó gì? Chẳng lẽ ta thật là quỷ nghèo? Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta. Người giàu tu luyện. Dựa vào pháp bảo là được. Sinh tử của mình, chỉ ở trong một ý niệm của Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá khóc không ra nước mắt, sao mình xui xẻo như vậy chứ? Trương chính đạo, đi lấy vũ khí của Nhiếp Thiên Bá, lục soát toàn thân. Vương Khả phân phó Trương chính đạo. Ha ha. Ta làm ngay. Trương chính đạo hưng phấn xông tới. Bị phi kiếm khóa chặt, Nhiếp Thiên Bá nào dám phản kháng. Buồn bực để cho Trương chính đạo tìm tòi, lấy đi trường đao, lại đoạt túi trữ vật. Mẹ nó, tiền đã bị Vương Khả lừa sạch, còn muốn cướp tất cả tích xúc của mình. Vương, Vương gia chủ, trước kia đều là hiểu lầm. Ngươi muốn cứu U Nguyệt công chúa, cứ cứu là được, ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì, không bằng ngươi thả ta, ta cam đoan về sau Nhiếp gia ta tuyệt không còn làm khó dễ ngươi, không, gặp được người Vương gia, chúng ta sẽ đi đường vòng. Nhiếp Thiên Bá cầu xin. Nhiếp gia chủ, trước đó tất cả, đều là ngươi tự tìm. Ta cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Vương Khả thở dài nói. Đúng, đúng, là ta tự tìm, về sau sẽ không dám như vậy nữa, Vương Khả, đa tạ hạ thủ lưu tình, ta đi ngay, ta đi ngay. Nhiếp Thiên Bá muốn rời khỏi. Không thể để cho hắn đi, ngươi còn giết hai thủ hạ của ta. Còn hủy dung của ta. U Nguyệt công chúa không buông tha nói. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá cứng đờ, bây giờ mặt của ngươi xấu hơn quỷ, còn quan tâm một đao kia của ta. U Nguyệt công chúa, trước kia có chỗ đắc tội, nhưng đó đều là do Kim Ô Tông sai khiến, ta cũng là người bị hại. Nhiếp Thiên Bá cười khổ nói. Vương Khả khống chế phi kiếm chỉ Nhiếp Thiên Bá, lúc đầu muốn dọa lui Nhiếp Thiên Bá là được. Thế nhưng U Nguyệt công chúa thấy bên mình chiếm thượng phong, lại căn bản không buông tha. Không được, Vương Khả, không thể thả hắn, nếu ngươi không nhẫn tâm, thì để ta tới xử trí, ta cam đoan sẽ dốc hết toàn lực để ngươi bái nhập Thiên Lang Tông. Nhanh, ngươi phế hắn trước, sau đó giao cho ta. U Nguyệt công chúa phẫn nộ nói. U Nguyệt công chúa. Nên tha người thì nên tha. Vương Khả muốn khuyên U Nguyệt công chúa. Không được. U Nguyệt công chúa quật cường nói. U Nguyệt công chúa nói, để Nhiếp Thiên Bá triệt để tuyệt vọng, cầu xin. Không có tác dụng. Dù sao cũng phải chết, còn không bằng liều một phen. Vương Khả, muốn mệnh của ta, ta cũng không để ngươi dễ chịu, phong thần thối. Nhiếp Thiên Bá trống to một tiếng, sau đó nhào về phía Vương Khả. Tự tìm cái chết. U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo đều cười lạnh. Chỉ có Vương Khả, trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn. U Nguyệt công chúa kia là lão thiên phái tới hố ta sao? Ta đã dọa Nhiếp Thiên Bá chạy, ngươi còn dằn vặt ta như thế. Vương Khả chỉ có thể khống chế phi kiếm ngăn cản Nhiếp Thiên Bá. Đáng tiếc, phi kiếm không có như mọi người tưởng tượng, cũng không có tốc độ như thiểm điện, mà giống như một lão tẩu gần đất xa trời, rung rung mấy lần, mới chậm rãi bay về phía Nhiếp Thiên Bá. Chương 30, phi kiếm xê cần, hèn, một, phụ trách, vô tà tim, oanh. Phi kiếm và phong thần thối va chạm, lập tức xuất hiện rất nhiều vết trạng, tựa như tùy thời có thể vỡ nát. Phong thần thối và phi kiếm giằng co, phi kiếm két, thậm chí toát ra khói đặc đen nhánh, đây là dấu hiệu muốn vỡ nát. Cái gì, tình huống như thế nào? U Nguyệt công chúa mờ mịt hỏi. Phi kiếm của ta là đồ sai rồi. Ngươi cho rằng Thượng Tiên sẽ bán phi kiếm cho ta. Vì nó sắp phế, mới bằng lòng giao dịch, mẹ nó vừa rồi đã dọa chạy Nhiếp Thiên Bá, ngươi lại gọi hắn trở về, ngươi là nằm vùng do Nhiếp Thiên Bá phái tới sao? Vương Khả buồn bực muốn thổ huyết. Phi kiếm dùng rồi. Còn sắp hỏng. U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo nhìn thanh phi kiếm vết trạng dày đặc, phát ra thanh âm két, còn bốc lên khói đen cuồn cuộn, quả nhiên là có dấu hiệu sắp hỏng. Hơn nữa bị phong thần thối đá vào, càng để vết trạng trên phi kiếm gia tăng, thân kiếm rung rung, tựa hồ tùy thời sẽ vỡ vụn. A ha ha ha, phi kiếm. Cái này là phi kiếm. Ha ha ha ha ha. Nhiếp Thiên Bá cười như điên. Thì ra tưởng rằng nhất định phải chết, thậm chí Nhiếp Thiên Bá ông quyết tâm đồng quy vu tận, nhưng ai có thể nghĩ tới, phi kiếm này chỉ là hàng xài rồi. Phong thần thối của mình, chỉ cần thêm vài cước nữa. Là có thể chấn nát nó. Nhanh, nhanh ra tay. U Nguyệt công chúa hoảng sợ kêu lên. Giờ phút này U Nguyệt công chúa hận không thể tát mình mấy cái, vừa rồi thả Nhiếp Thiên Bá đi không phải tốt sao? Bản thân lắm miệng làm gì, còn nữa, Vương Khả, phi kiếm của ngươi sắp hỏng, sao không chịu nói sớm? U Nguyệt công chúa và Trương Chính Đạo áp chế thương thế nhào tới. Oanh, oanh. Nhiếp Thiên Bá lật tay đánh hai quyền, U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo lại bị đánh bay ra ngoài. Không nên gấp, chờ ta hủy thanh phi kiếm này, lại đến thu thập các ngươi, ha ha ha ha. Nhiếp Thiên Bá cười to. Trong lúc cười to, chân càng ngày càng dùng sức. Chỉ thấy vết nứt trên phi kiếm càng ngày càng lớn, toát ra khói đen càng lúc càng nhiều, mắt thấy sắp không được rồi. Nhiếp Thiên Bá, bây giờ ngươi rời đi, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Vương Khả trầm giọng nói. Đi. Ha ha, Vương Khả, ngươi đang nằm mơ sao? Hiện tại ta sẽ đi sao? Yên tâm, ta sẽ để ngươi chết không yên lành, ha ha ha. Nhiếp Thiên Bá lại dùng sức. Vậy ngươi đi chết đi. Vương Khả quát lạnh. Chỉ thấy trên phi kiếm toát ra vô số thanh quang. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đang làm gì? Ngươi để phi kiếm tự bạo. Không, không, không muốn. Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Oanh. Phi kiếm ầm vang nổ tung. Phi kiếm sắp hỏng, là vì tính ổn định của trận pháp xảy ra vấn đề, nhưng dù năng lượng ít đi rất nhiều, đó cũng là phi kiếm nha, nó tự bạo ngay bên cạnh Nhiếp Thiên Bá, sẽ kinh khủng bá đạo cỡ nào. Một tiếng nổ tung, giống như thiên lôi hàng thế, ánh lửa ngập trời, miếu cổ tàn phá sụp đổ, tượng Phật hóa thành tro bụi. Trương Chính Đạo và U Nguyệt công chúa cách gần đều hét thảm, bị khí lãng đánh bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi, may mắn vẫn còn thở. Bụi mù bao phủ bốn phương, miếu cổ sụp đổ, Nhiếp Thiên Bá ở trung tâm vụ nổ, nên càng đứng mũi chịu sào, mặt đất nổ ra một cái hố to. Toàn thân hắn cháy đen, máu thịt be bét, đã không còn khí tức. Một bên khác, trước mặt Vương Khả lại có một tấm chắn to lớn, bảo hộ hắn cực kỳ nghiêm mật. Bụi mù tán đi, Vương Khả thu hồi tấm chắn, sau đó đi kiểm tra thi thể của Nhiếp Thiên Bá, xác nhận hắn đã chết mới yên lòng. Bảo ngươi đi, ngươi không đi, quyết phải cậy mạnh, hiện tại tốt rồi, ngươi ở rắm thì thôi, còn làm hại phi kiếm của ta tự bạo, lúc trước lão tử dùng 8.000 cân linh thạch mới mua được, 8.000 cân linh thạch a, ngươi cái hỗn đản này. Vương Khả vẫn chưa hết giận đá Nhiếp Thiên Bá một cước. Lúc này hắn mới nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Công chúa, ngươi không sao chứ? U Nguyệt công chúa đã bò dậy, lau máu tươi ở khóe miệng, tức giận nói, Vương Khả, ngươi tự bạo phi kiếm, sao không chịu nói trước một tiếng, phốc. Còn có thể tức giận. Nói rõ thương thế của ngươi không quá nghiêm trọng. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, nếu ta nói sớm, vạn nhất dọa Nhiếp Thiên Bá chạy, nổ không chết hắn, chúng ta sẽ xong đời. Vương Khả giải thích. U Nguyệt công chúa suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là như vậy. Hừ. Lần này coi như xong. U Nguyệt công chúa buồn bực lau máu tươi ở khóe miệng. U Nguyệt công chúa, lần này là vì cứu ngươi, ta mới tổn thất lớn như vậy. Phi kiếm kia ta dùng 8.000 cân linh thạch mua, về sau ngươi mở vòng tay trữ vật, phải trả lại cho ta. Vương Khả cười nói. U Nguyệt công chúa. U Nguyệt thân là công chúa, tiền tự nhiên không thiếu, không quan tâm 8.000 cân linh thạch này, nhưng Vương Khả đòi nợ ngay thẳng như thế, còn là lần đầu tiên thể nghiệm. Vương huynh, ai u, ta bị thương rất nặng. Trương Chính Đạo kêu trên. Vương Khả đi tới điều tra, Trương Chính Đạo người đầy bùn đất, sắc mặt tái nhợt. Đừng có diễn, túi trữ vật của Nhiếp Thiên Bá đâu. Còn có thanh đao kia của hắn, nhanh đưa đây. Vương Khả đưa tay ra hỏi. Vương huynh, ngươi có còn lương tâm hay không? Ta bị thương nặng như vậy, ngươi còn không buông tha. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo cực kỳ đáng thương. Cách đó không xa, U Nguyệt công chúa có chút thương hại, đang muốn quở trách Vương Khả quá nhẫn tâm. Muốn ta tự mình động thủ. Đến lúc đó, lục soát ra cái gì, đều là của ta. Vương Khả trầm giọng nói. Sắc mặt của Trương Chính Đạo cứng đờ, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Vương Khả, hơn nữa nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên người, giống như không có việc gì xảy ra. Trương Chính Đạo chỉ giả vờ. Sắc mặt của U Nguyệt công chúa cứng đờ, buồn bực đến xém chút phun ra một ngụm máu tươi. Bản thân mình đã rất thảm, vừa rồi vì sao còn đi đáng thương tên lừa đảo. Trương Chính Đạo kia quá không biết xấu hổ rồi. Vương Khả mới mặc kệ, cẩn thận kiểm tra túi trữ vật của Nhiếp Thiên Bá. Vương huynh, ngươi như vậy là không tin ta sao? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.